Chương 361, Quan Thần Kính. Túi càn khôn mở ra, trong nháy mắt, có lập lòe bảo quang từ miệng túi xông ra, Lục Xuyên tướng con mắt xẹt tới. Một lát sau, tại bên cạnh hắn nhiều một căn phất trần, cộng thêm hai quả ngọc phù, mấy bộ quần áo, còn có một mặt từng tia từng sợi tinh quang cùng nguyệt hoa lượn lờ gương đồng. Tả hữu ngọn lửa ấn ký bên trong lóe lên quang hoa, một cái bên trong tinh hà ảnh thu nhỏ lưu chuyển, một cái bên trong là một mảnh trong bầu trời đêm một vòng trăng tròn treo cao. Chỉ có trên đỉnh hỏa diễm bên trong trống không. Trong túi càn khôn tất cả mọi thứ đều ở nơi này. Đây là Tinh Nguyệt Thần Kính. Lục Xuyên vác lên bảo kính cảm thấy giật mình. Tên như ý nghĩa, này bảo có thể hấp thu trăng sao tinh hoa, lúc chiến đấu tế ra đối địch, uy năng bất phàm. Không đúng, đây là một kiện còn chưa luyện thành công. Tam Quan Thần Kính. Trầm ngâm một lát bỗng nhiên Lục Xuyên cả kinh nói, ánh mắt nhìn chòng chọc vào tấm gương đính đoan ngọn lửa hình dáng trang sức. Cái gọi là tam quan, chính là thường nói nhật nguyệt tinh, hiện tại chỉ luyện thành trăng sao chi nguyên, còn thiếu một cái làm chủ ngày chi bản nguyên, cho nên chỉ là cái bán thành phẩm. Này bảo tài liệu cũng là một loại hy chân thần kim, chỉ là không có luyện thành cho nên liền bị đặt ở trong túi càn khôn. Nếu như luyện thành, cái kia chính là một kiện có thể ẩn chứa tam quan chi lực uy năng kinh khủng chí bảo. Tán tiên không có tứ đại giáo thống bối cảnh, cũng không có sư môn ban thưởng pháp bảo, cho nên cũng chỉ có chính mình luyện, nhưng một vị thượng tiên luyện chế pháp bảo nhất định sẽ không phổ thông. Đương nhiên nếu như luyện thành, có lẽ cũng liền rơi không đến trong tay của hắn. Liền pháp bảo của hắn đều là mang theo trong người, sẽ không để đến trong túi càn khôn. Huống chi thái ất cảnh thượng tiên loại này cấp bậc cao thủ. Trong túi càn khôn hắn sẽ chỉ thả một chút tạp vật cùng đông tây, binh khí, pháp bảo bình thường mang theo trong người, dạng này lâm trận lúc đối địch càng thêm thuận tiện. Mặt khác từ trên quần áo phân tích, những này cũng hẳn là vị kia thượng tiên trên thân tạp vật, tùy thân pháp bảo đã không có nói rõ hoặc là di thất hoặc là hủy tại đại chiến trúng. Duy nhất còn lại, chỉ có trong túi càn khôn mặt này tam quan thần kính bán thành phẩm. E rằng hắn đi Đông Hải Hắc Quyên động. Chính là vì tướng Kim Ô Thái tử thi thể luyện chế thành món pháp bảo này. Lục Xuyên bỗng nhiên suy nghĩ khẽ động có một cái ý nghĩ, tam quan lấy nhật làm chủ, trăng sao làm phụ. Rất rõ ràng, cái này tam quan bản nguyên càng lợi hại, pháp bảo uy năng liền càng khủng bố hơn. Cái này Kim Ô Thái tử chính là Thái Dương bên trong đảng sinh tiên thiên Thái Dương chi thần đế tuấn chi tử, lực lượng chi nguyên chính là trên trời Thái Dương, thuộc tính là dương, nếu đem hắn thi thể luyện vào mặt này trong kính. Lục Xuyên ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cái gương này. Cái kia món pháp bảo này đến lúc đó coi như ngưu bức đại phát, uy lực không thể đo lường. Bởi vậy có thể thấy được, vị tiền bối này cũng là rất có một chút ý nghĩ. Chỉ là hắn vốn muốn tìm đến Kim Ô Thái tử thi thể, không muốn tìm là tìm được, nhưng là Kim Ô Thái tử còn chưa có chết. Kim Ô Thái tử càng không may, thật vất vả thấy được một sợi hy vọng sống sót, thế nhưng là cứ như vậy bị vị tiền bối này một lần xâm nhập dập tắt. Trước giữ lại sau này hãy nói. Lục Xuyên tướng tam quan thần kính bán thành phẩm thu vào, nếu như này bảo luyện thành. Cái kia giá trị tuyệt không tại 12 thượng tiên trấn sơn chi bảo phía dưới. Nếu như này bảo thuộc tính tương hợp mà nói, thậm chí đều có thể làm tính mạng hắn tướng tu bản mệnh pháp bảo. Đáng tiếc không quá hợp, của hắn không thể là ngũ hành, nếu như là thuộc tính ngũ hành chí bảo vậy đối với hắn ít lợi tướng sẽ phi thường lớn. Tỷ như hắn vậy đại ca liền là tiên thiên ngũ hành chi khí, hơn nữa còn đem luyện thành bản mệnh thần thông. Hai quả ngọc phù hắn không biết, bất quá cái kia thanh phất trần cùng mấy bộ quần áo, lại cũng là thiên tàm ti dệt thành phía sau tế luyện thành pháp khí. Pháp y, thủy hỏa bất xâm. Nói tóm lại, vị này thượng tiên một chút tạp vật tuy rằng không có gì đại dụng nhưng cũng có thể đến giúp hắn không ít. Hắn tại Đông Hải thu hoạch Thái Dương hai cánh, còn có chuôi này thượng tiên tiên kiếm, cùng tại rách rưới bên trong đào bảo đào tới cây quạt nhỏ, bức tranh. Như vậy về sau hắn cũng không cần tại sử dụng nhặt được bạch quan kiếm lúc chột dạ. Vừa nghĩ như thế vậy ta đây lần đích thật là thoát khỏi nghèo khó. Lục đại nhân vui vẻ nghĩ đến. Pháp quyết vừa bấm, tiên kiếm bị hắn lấy tàng binh quyết thu hồi. Còn lại mấy bảo lật bàn tay một cái cũng biến mất không thấy gì nữa. Về phần Cửu Long đảo bốn thánh hồ lô những này hắn đều cất vào túi càn khôn. Oanh! Bỗng nhiên mặt đất chấn động, một cổ cường hãn pháp lực ba động từ trong thương doanh truyền đến, nhưng người bình thường ngoại trừ mặt đất chấn động bên ngoài đổ không có gì khác cảm giác. Chỉ có Lục Xuyên cùng hắn mời tới Tùng Trúc hai bạn, Tiêu Tào hai người cùng số ít người cảm giác được phía sau sắc mặt thay đổi. Cái gì? Bốn người vừa vặn tập hợp một chỗ, Tùng Trúc hai bạn tìm hai người nghe ngóng trên đời tình thế. Thế nhưng là lúc này mấy người cùng nhau nhìn về phía chấn động nơi phát ra, đáy mắt hiện lên kinh hãi. Tiêu Tào hai người liếc nhau thần sắc khó coi, điểm ấy ngoài dự liệu của bọn họ. Chuyện gì xảy ra, như thế pháp lực mạnh mẽ ba động tuyệt không phải người bình thường có thể có, chẳng lẽ cái này trong thương doanh còn có cái khác cao nhân. Ngược lại là Xích Tùng cảm giác được phía sau đại hỉ, tướng bốn người trong lòng câu nói này hỏi lên. Thanh Trúc nhắm mắt cảm ứng, nói ra, đại doanh chỗ sâu có không thua 10 đạo. Chân tiên khí tức. Bỗng nhiên cặp mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, lâu dài lãnh đạm trên mặt cũng biến sắc. 10 vị chân tiên. Tu luyện thành tiên hậu tiên có tiếp nhận thiên đình hư chức lưu tại thiên giới, có ở địa giới, nhưng nhiều đều không vào hồng trần không dính tục sự. Có thế ngày hôm nay thế nào đây là, họp đâu? Cái này nho nhỏ nhân gian thương doanh thế mà một chút toát ra 10 vị chân tiên. Xích Tùng cười nói, cái này hạ tốt, cái này hạ chúng ta liền không cần phải lo lắng, hai vị đạo hữu, cáo từ. Hắn cùng Thanh Trúc vì nghe ngóng trên đời tình thế mà đến, tại biết rõ Tây Kỳ có cao nhân tương trợ phía sau trong lòng có chút bồn chồn, nhưng lúc này lại thả lỏng trong lòng. Hai người vừa đi Tào Bảo liền mắng lên, cái này hỗn đảng Lăng hư tử làm cái gì? Rõ ràng thương doanh có 10 vị chân tiên, vậy hắn còn tới mời chúng ta làm gì? Tiêu Khiển chơi a. Tiêu Thăng đáy mắt hiện lên vẻ ngờ vực, nói, Tào huynh ngươi nói nhỏ chút được hay không, bất quá ngươi nói có lý, việc này nhất định phải tìm hắn hỏi rõ ràng, nếu không thì người này mời chúng ta có lẽ có ý khác. Tào Bảo gật đầu, đi. Hai người thần sắc khó coi, đứng dậy ra đại trướng, kêu cửa miệng binh sĩ lĩnh bọn hắn tìm Lục Xuyên mà tới. Thập Thiên Quân. Trong doanh trướng, Lục Xuyên ánh mắt chớp động lên. Cái này Thập Thiên Quân cũng là tiệp giáo bên trong cao thủ, tu thành chân tiên nhưng đồng thời không am hiểu đánh nhau, nhưng lại cực kỳ am hiểu trận pháp chi đạo. Bọn hắn lợi hại nhất chính là thập tuyệt trận, đây chính là Ngọc Hư 12 thượng tiên cũng không dám tùy tiện tiến trận pháp, bình thường chân tiên, thậm chí thượng tiên đều gánh không được. Nguyên Phong Thần bên trong, 12 thượng tiên phá trận lúc, cũng cần pháo hôi lấy mệnh tế trận phía sau tài năng phá trận. Khởi bẩm quân sư, Tiêu đạo trưởng, Tào đạo trưởng cầu kiến. Một sĩ binh tiến đến khởi bẩm. Bọn hắn. Lục Xuyên ánh mắt khẽ động, nói, mời bọn họ vào đi. Lăng hư tử. Hai người thần sắc khó coi tiến đến, đến một lần Tào Bảo liền bộ mặt tức giận nói, ngươi tại sao muốn gạt chúng ta? Ta lừa hai vị đạo hữu. Lục Xuyên thật là có chút chột dạ, bất quá cũng đã gặp sóng to gió lớn cho nên rất nhanh trấn định lại, vô cùng ngạc nhiên mà nói, hai vị đạo hữu, lời này bắt đầu nói từ đâu a? Tào Bảo khẽ nói, các ngươi cái này trong thương doanh rõ ràng có 10 vị chân tiên cấp cao nhân, đã có như thế người tài ba ở đây, vậy ngươi tìm chúng ta hai cái hợp đạo cảnh tới đây không phải liền là đang cố ý tiêu khiển trêu đùa chúng ta sao? Không sai. Tiêu Thăng nói ra. Ê! Hai vị đạo hữu hiểu lầm. Lục Xuyên kịp phản ứng, lắc đầu nói, chuyện này ta đang muốn cùng hai vị nói sao, những người này không phải ta mời tới, ta đi được thời điểm bọn hắn một cái cũng không đến, ta bên này cũng là vừa vặn mới biết được. Ồ! Tiêu, Tào hai người nhìn chăm chú một cái. Hai vị đạo hữu thật sự là có chỗ không biết, chúng ta trước đó tại Tây Kỳ trong tay bại một trận, thế là ta cùng Văn Thái Sư cùng một chỗ ra ngoài tìm kiếm đạo hữu trợ trận. Lục Xuyên cười khổ nói, ta tìm tới các ngươi bốn vị đạo hữu có thế Thái Sư một chút mời tới 10 vị đạo hữu a, hai vị nếu không tin cái này trong doanh nguyên soái cùng tướng lĩnh đều có thế làm chứng. Nguyên lai là dạng này. Hai người lúc này mới gật đầu, trao đổi cái ánh mắt, Lục Xuyên lời nói này nói cũng hợp tình hợp lý, hơn nữa còn dám yên tâm để bọn hắn đến hỏi. Hai người buông xuống lòng nghi ngờ. Bất quá hai vị đạo hữu, bởi vì cái gọi là vàng tại ở đâu đều biết phát sáng, nơi này tuy có 10 vị cao nhân, nhưng cũng vô pháp ngăn cản hai vị đạo hữu phát sáng phát nhiệt. Lục Xuyên nói, còn xin hai vị đạo hữu an tâm chớ vội, ta tin tưởng tất có hai vị đạo hữu cơ hội lập công, đến lúc đó chúng ta chung lập thiên thu đời chi công, dương thiên của Mỹ danh, chẳng phải sung sướng. Nghe đạo bạn kiểu nói này, nguyên lai là hai huynh đệ chúng ta trách lầm đạo hữu, không có ý tứ, quân sư, quấy rầy, chúng ta đi trước. Tiêu Thăng ôm quyền nói. Tướng hai người đưa ra ngoài trướng, nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn Lục Xuyên đáy mắt nghi ngờ từ đầu đến cuối không có biến mất. Hai người này đối xiển giáo cái kia phần hảo cảm. Để hắn từ đầu đến cuối khó mà thả lỏng trong lòng. Đông đông đông. Bỗng nhiên phía trước truyền đến rất nhiều ồn ào tiếng bước chân, lại là rất nhiều binh sĩ tại một đường chạy chậm hướng phía trước. Chuyện gì xảy ra? Lục Xuyên giật mình, địch tập. Không đúng, không có triệu tập tướng sĩ tiến chống a. Lục Xuyên nhanh chóng đi lên ngăn lại một sĩ binh, hỏi, chuyện gì xảy ra? Binh sĩ kia nói, khởi bẩm quân sư, có gai đầu tân binh ở bên kia nháo sự đánh người, hiện tại còn cùng bọn hắn trại tân binh giáo úy đối mặt. Các huynh đệ đều xem náo nhiệt đi. Tân binh nháo sự. Còn dám ẩu đả trưởng quan. Lục Xuyên kinh ngạc, chẳng biết tại sao, vừa nghe thấy lời ấy Lục Xuyên trong nháy mắt liền nghĩ đến người trẻ tuổi kia. Binh sĩ kia nói, đúng vậy a, quân sư, chuyện này chúng ta còn từ chưa nghe nói qua, cho nên đều nghĩ đi xem náo nhiệt. Đi đi đi. Lục Xuyên bước nhanh chân liền đi. Nữ tử kia võ nghệ không kém, người bình thường tuyệt không phải là đối thủ. Cũng mặc kệ như thế nào, tại cái này quân bên trong. Trưởng quan uy vọng phi thường trọng yếu, nếu như bị một tân binh đánh ngã, cái kia việc vui nhưng lớn lắm, truyền đi những tướng lãnh này còn thế nào mang binh. Rất nhanh hắn theo các binh sĩ đi vào trại tân binh địa, nơi đây đã tụ tập mấy trăm người. Lúc này dưới mặt đất ngược lại 5-6 cái nam nhân, ông lồng ngực nhe răng trợn mắt rên rỉ không thôi. Đứng bên cạnh cái kia môi hồng răng trắng người trẻ tuổi, bất quá lúc này nàng một mặt phẫn nộ, thở phì phò. Trưởng quan của bọn hắn giáo úy cũng đã đến, hắn sau cùng kết quả xử lý là song phương chắc làm 50 đại bản. Người trẻ tuổi không phục nói, ta cuối cùng nói lại lần nữa không phải ta ra tay trước, là bọn hắn nhìn ta dễ khi dễ, để cho ta cho bọn hắn về sau trải giường chiếu xếp chăn, ta không nguyện ý lên xung đột, vì cái gì ta cũng muốn bị phạt. Giáo úy nói, quân bên trong cái gì trọng yếu nhất? Quân kỷ. Mỗi người đều muốn tuân thủ quân trung pháp kỷ, không tuân thủ đều muốn bị phạt, không ai có thể ngoại lệ. Người trẻ tuổi lạnh lùng nói, đại nhân như thế xử lý, kết quả có sai lầm công bằng, ta không phục. Cái kia giáo úy nhìn xem vây xem binh sĩ càng ngày càng nhiều, biết rõ sự tình làm lớn chuyện ảnh hưởng không tốt, nhất định phải nhanh chóng kết thúc cuộc nháo kịch này mới có thể lấy. Nghĩ nghĩ hắn tiến lên một bước, hừ lạnh nói, vậy ta cho ngươi một cơ hội, ngươi không phải cảm thấy mình rất biết đánh nhau sao? Chỉ cần có thể đánh thắng ta cũng không cần bị phạt. Người trẻ tuổi nghe xong con mắt liền sáng lên, chuyện này là thật. Lục Xuyên. Chương 362, vị hôn phu thể cốt yếu một chút. Cái này giáo úy tu vi không tệ, nhưng nếu là cùng trẻ tuổi người làm. Lục Xuyên trong lòng lắc đầu. Lại nói, cô nàng kia không phục ngươi để nàng phục a. Trên đời này lấy lý phục người lấy đức phục người biện pháp còn nhiều, ngươi nói ngươi tuyển cái gì không tốt, không tuyển làm, cái kia không phải mình tìm tai vạ sao? Thật. Giáo úy khẽ nói, ngươi nếu là có bản lĩnh thắng ta, vậy ngươi cũng liền có thể làm giáo úy. Hắn lời này thật đúng là không phải tự thổi, đường này đại quân bên trong có 36 giáo úy, chức vụ chỉ ở đông đảo tướng quân phía dưới. Mỗi cái giáo úy thủ hạ có thế quản hơn 800 người, chức vị của hắn cũng là bằng chiến công cùng thực lực có được. Nếu như có thể đánh thắng hắn, cái kia tên tân binh này đích thực liền có làm giáo úy thực lực, chỉ là còn cần lập một chút chiến công. Làm giáo úy. Người trẻ tuổi kia tự nói một tiếng, con mắt rất sáng. Giáo úy, cái kia mang ý nghĩa nàng tại cái này đại quân bên trong, sẽ có đơn độc thuộc với doanh trướng của mình. Dạng này nàng cũng sẽ thuận tiện rất nhiều, không cần lại cùng những nam nhân kia chen cùng nhau, đồng thời tìm kiếm nàng cái kia vị hôn phu dễ dàng hơn. Bất quá bây giờ nàng bỗng nhiên có cái ý nghĩ khác. Tại đường này đại quân bên trong tác chiến, lập xuống chiến công, từng bước một thành là danh tướng, thực hiện lý tưởng của nàng cùng khát vọng. Cái kia giáo úy chính là nàng mục tiêu thứ nhất. Trại tân binh giáo úy tên Phong Minh, lúc này lung lay cổ, song quyền nắm lốc bốt vang, hướng phía người trẻ tuổi chậm rãi đi tới. Làm trưởng quan, ta trước hết để cho ngươi ba chiêu, cũng đừng nói ta cũng khi dễ người. Phong Minh nói ra. Người trẻ tuổi chỉ là cười cười, sau đó chỉ là tiến về phía trước một bước bước ra. Trong chớp nhoáng này, Phong Minh con ngươi co rụt lại, cảm giác nhịp tim cũng bỗng nhiên nghe một chút. Bọn binh lính chỉ cảm thấy hoa mắt, một hình bóng mang theo một trận gió lướt qua. Quát khẽ một tiếng, Phong Minh không chút nghĩ ngợi lòng bàn tay dâng lên ô quang, hết sức hung hãn mãnh liệt, hướng về bên trái bên cạnh người đánh ra một chưởng. Chỉ là cái này lóe lên là hắn biết, người trẻ tuổi này vũ lực ở trên hắn, còn có điểm cao không hợp thói thường. Bất quá hắn thân kinh bách chiến, cũng không phải binh lính bình thường có thể so sánh, cặp mắt của hắn có thể đuổi theo tốc độ của đối phương. Chỉ là có đôi khi, con mắt theo kịp, đồng thời không có nghĩa là thân thể cùng động tác theo kịp. Một chưởng này bổ xuống lại rơi vào khoảng không, bất quá hắn trong nháy mắt đổi chiêu, đùi phải quét ngang, trước kia nói để ba chiêu chi ngôn cũng thành không. Oanh! Phong Minh thế công mãnh liệt, trong khoảnh khắc, hắn liền công ra 30 mấy chiêu. Chỉ là hắn rất khó đuổi theo đối phương tốc độ, coi như đuổi kịp, người trẻ tuổi cũng chỉ là hơi phòng thủ nhưng không tiếp chiêu. Chênh lệch này có hơi lớn a. Lục Xuyên sách một tiếng, trong mắt của hắn ngược lại là tướng bóng người thấy rất rõ ràng. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cô nàng này mà tuổi không lớn lắm nhưng võ đạo không yếu, vậy mà cũng là tiên thiên cảnh võ giả. Nữ tiên thiên. Tốt a, hắn còn thật chưa nghe nói qua, e rằng Trương Khuê phu nhân Cao Lan Anh là một cái, Đặng Thiền Ngọc là một cái. Bất quá cái này thời đại, dạng này nữ trung hào kiệt quá ít, đánh trận chiến trường đây đều là nam nhân sự tình. Rất nhanh giáo úy Phong Minh thổ tức liền loạn, sau đó trẻ tuổi người đánh ra một chưởng, trực tiếp rơi tại xoay người giáo úy phía sau. Tịch một tiếng, Phong Minh hướng phía đám người phương hướng đập tới. Trong đám người Lục Xuyên tay phải bấm niệm pháp quyết, một trận gió lớn bỗng nhiên xuất hiện tại giáo úy sau lưng đẩy, giáo úy hướng về phía trước một cái xoay người phía sau rơi xuống đất, tuy có chút chật vật nhưng dù sao cũng so rơi xuống tốt. Ở đâu ra gió? Người trẻ tuổi ánh mắt khẽ động trong đám người tìm kiếm, vừa rồi cái kia cổ phong xuất hiện quá quái dị. Ai ai ai, đại nhân, thế nào, không có sao chứ? Lục Xuyên tách ra đám người đi ra tiến lên phía trước nói. Phong Minh nhìn thấy Lục Xuyên giật mình, quân. Sao ngươi lại tới đây? Vừa muốn đối Lục Xuyên hành lễ, chỉ thấy Lục Xuyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đại phu, ngươi yên tâm đi, hắn không có việc gì, ta ra tay có chừng mực. Trẻ tuổi người nói ra, thế nào? Giáo úy đại nhân nói chuyện giữ lời sao, ta hiện tại có thể miễn phạt sao? Đại phu. Lục Xuyên kinh ngạc, chợt cười nói, có thể, giáo úy đại nhân, vị tiểu huynh đệ này thật bản lãnh nha, ngươi liền để hắn miễn phạt đi. Giáo úy Phong Minh thần sắc vội ho một tiếng, thấp giọng nói, đại nhân, đó là cái đau đầu, tuy rằng võ nghệ tốt nhưng không tốt quản lý, có muốn không loại bỏ ra quân doanh a? À? Đừng nha, chúng ta liền thiếu loại này có bản lĩnh người tài ba, không sợ tính tình kém, liền sợ không có bản sự. Lục Xuyên vỗ vỗ bộ ngực hắn, cười nói, ngươi đem nàng giao cho ta điều giáo là được rồi, ngươi chờ một lúc phái để nàng làm ta cái này đi quân đại phu hộ vệ đi. Giáo úy suy nghĩ một chút nói, vậy được rồi. Khụ khụ. Phong Minh ho khan hai tiếng, trước mặt mọi người cất cao giọng nói, tốt, bản giáo úy nói lời giữ lời, hôm nay miễn tới ngươi xử phạt. Đa tạ đại nhân. Người trẻ tuổi mỉm cười ôm quyền. Hôm nay nàng mượn này triển lộ võ nghệ, đương một cái giáo úy thực lực đã biểu hiện ra, tiếp xuống liền cần giết địch lập xuống chiến công. Lục Xuyên giơ tay lên một cái, nói, mọi người tản đi đi, nơi này không có gì đẹp mắt, nhanh mở cơm tối. Bọn binh lính lập tức bốn phía tán đi, vị quân sư này uy vọng vẫn phải có. Cuối cùng, nơi đây chỉ còn lại giáo úy cùng người trẻ tuổi, còn có Lục Xuyên cái này đi quân đại phu. Lục Xuyên cho cái kia giáo úy đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Phong Minh vội ho một tiếng, nói, Thái Phi, hôm nay ngươi triển lộ kinh người võ nghệ, để chúng ta rất giật mình, cho nên hiện đang tính toán giao cho ngươi một cái nhiệm vụ trọng yếu. Nhiệm vụ gì? Người trẻ tuổi kinh ngạc nói. Phong Minh một chỉ Lục Xuyên nói, một tấc cũng không rời bảo hộ vị này Lục đại phu, an nguy của hắn thế nhưng là đại quân chúng ta quan trọng nhất, tiếp lệnh đi. Bảo hộ. Người trẻ tuổi tranh thủ thời gian nói ra, đại nhân, ta không phải đến bảo hộ người, ta tham quân là đến ra trận giết địch, nhiệm vụ này ngươi vẫn là giao cho cái khác người đi. Thế nào, ngươi muốn chống lại quân lệnh hay sao? Phong Minh hừ lạnh nói, quân lệnh như núi bốn chữ này ngươi nghe nói qua chứ? Người trẻ tuổi cúi đầu không nói, bốn chữ này nàng cơ hồ từ nhỏ nghe được lớn. Lục Xuyên cười nói, ngươi đi thu thập một chút đông tây, đi theo ta đi. Đúng. Người trẻ tuổi rầu rĩ không vui đi. Phong Minh cười hắc hắc nói, đại nhân cao a, chỉ như thế một chút liền giết uy phong của hắn sát khí. Lục Xuyên cười cười, không bao lâu người trẻ tuổi xuyên qua quân phục đến, Lục Xuyên dẫn nàng đi thẳng tới chính mình đại trướng. Ngươi một cái đại phu doanh trướng làm sao như thế lớn, ta còn chưa từng thấy theo quân đại phu có như thế khí phái đại trướng. Lục Xuyên nói, có lẽ ta cái này đại phu không giống đi, chờ một lúc ta lệnh người tại đại trướng khác một bên an trí một chỗ giường nằm, ngươi liền ở chỗ này đi. A. À, người trẻ tuổi sững sờ. Lục Xuyên cười cười, hoặc là ta tại sát vách binh sĩ trong doanh trướng gọi người cho ngươi đằng cái không, dạng này có việc bảo ngươi cũng thuận tiện, chúng ta cái này lều vải gắn khẩn trương. Đại phu, vừa rồi nghe cái kia giáo úy nói ngươi họ Lục, cái kia ngươi tên gì a? À? Người trẻ tuổi nhìn xem đại trướng, dần dần, ánh mắt bỗng nhiên có chút không đúng, quay người mang theo một vòng nghi ngờ hỏi. Lục Xuyên đi vào phía trên bàn trà chỗ ngồi xuống, mở ra một cuốn sách giảng, cười nói, ta gọi Lục Xuyên. Lục Xuyên. Người trẻ tuổi nhìn qua Lục Xuyên ánh mắt một chút liền thay đổi. Nàng nhớ kỹ, Văn Thái Sư nói cái tên đó, giống như cũng gọi Lục Xuyên. Lục Xuyên kinh ngạc nói, làm sao vậy, ta danh tự này. Có cái gì không đúng sao? Người trẻ tuổi hít một hơi thật sâu, lại bình tĩnh nói, nghe nói các ngươi nơi này còn có một vị Lục Xuyên là tham quân. Lục Xuyên mỉm cười nói, trước kia là tham quân, hiện tại là quân sư, ngẫu nhiên kim chức theo quân đại phu, làm sao, có vấn đề sao? Không có, vậy ta ở nơi này. Người trẻ tuổi quét mắt đại trướng phía sau nhìn qua Lục Xuyên, ý vị thâm trường nói, rộng rãi. Nàng hiện tại có thể hết sức xác định, đây chính là nàng Đặng Thiền Ngọc tìm người kia. Đồng thời, nàng trong đầu hiện lên Văn Thái Sư khen từ, văn võ song toàn, hữu dũng hữu mưu. Cái này văn cùng mưu nàng đã nhìn ra một điểm, nhưng cái này võ cùng dũng nàng thật đúng là không nhìn ra, không phải còn thế nào muốn người bảo hộ. Bất quá nàng đối trượng phu yêu cầu thấp nhất là ngũ quan đoan chính, vị này so với nàng mong muốn còn cao rất nhiều. Trên đời này không có người có thể chúa tể hôn nhân của mình, bao quát nhân vương, chư hầu, tất cả đều từ phụ mẫu làm chủ, xử lý. Chỉ là người tuổi trẻ hôn sự phía sau, có khi cũng sẽ liên quan đến rất nhiều lợi ích quan hệ. Nàng không thích, nhưng hiện thực lại muốn nàng không thể không khuất phục. Trên đời này liền nàng một cái tổng binh chi nữ còn không thể tự chủ cá nhân hôn nhân, liền lại càng không cần phải nói hắn tầm thường nhân gia. Cái này vị hôn phu không phải vớ va vớ vẩn, cái này khiến trong nội tâm nàng cảm giác lão thiên coi như đợi nàng không tệ. Nếu như là vớ va vớ vẩn, cái kia nàng cũng chỉ có nhận mệnh. Chỉ là cái này vị hôn phu liền là thoạt nhìn thể cốt yếu một chút, cần rèn luyện một chút. Ách, tốt. Nàng sảng khoái đáp ứng để Lục đại nhân ngẩn người, chợt gật đầu, từ hôm nay trở đi ngươi phụ trách ta ẩm thực sinh hoạt thường ngày, có vấn đề sao? Đặng Thiền Ngọc ôm quyền nói, tuân mệnh. A, à, nghe được ta là quân sư cứ như vậy nghe lời. Lục Xuyên mất cười một tiếng, ngươi không phải nghĩ ra trận giết địch sao, có thể, đợi ngươi ngày nào học xong đương một cái hợp cách binh sĩ. Ta ngày nào để ngươi ra trận giết địch. Chương 363, người rơm bái hồn thuật. Đa tạ đại nhân. Đặng Thiền Ngọc nghe được về sau không khỏi mừng rỡ. Thật không hiểu rõ ngươi vì cái gì nghĩ như vậy trên chiến trường, tướng. lấy vợ sinh con không tốt sao? Ra trận thế nhưng là hội bị tổn thương thậm chí tử vong. Lục Xuyên cười lắc đầu, nói, tốt, ngươi nhìn ta chỗ này có hay không thu thập, tùy tiện sửa sang một chút, giường của ngươi giường rất nhanh liền đến. Đặng Thiền Ngọc thần sắc như thường cúi đầu xưng là. Lục Xuyên cầm lấy một cuốn sách giảng nhìn lại. Thập Thiên Quân nói sau 3 ngày bày trận, như vậy đến lúc đó Xiển Giáo Nghiên Đăng đạo nhân sẽ tỷ lệ thập nhị tiên đến đây phá trận. Đầu tiên là để một người tế trận, lại từ thập nhị tiên bên trong một người phá vỡ trận pháp, đến lúc đó giết chết một cái thiên quân. Chỉ là như thế đánh bài lời nói, vậy làm sao coi như bọn họ bên này cũng là thua thiệt. Thập Thiên Quân thập tuyệt trận cực kỳ lợi hại, chỉ như thế Phù Dung sớm nở tối tàn nói thật, rất đáng tiếc. Tiệt giáo đệ tử danh sách bị Thông Thiên ký, cho nên bọn hắn gặp nạn thời điểm Thông Thiên không có bất kỳ phản ứng. Hắn chỉ là cái tiểu nhân vật, không có bản sự để 10 người này lưu cái mạng lại đến không gặp nạn, nhưng không biết có hay không biện pháp có thể đem trận pháp này lưu lại để mà ngày sau đối phó Tây Kỳ đâu. Lưu lại trận pháp. Nghĩ tới đây, Lục Xuyên trong mắt quang mang lóe lên, buông xuống trong tay thư từ. Đối với trận pháp, luyện đan, luyện khí phương diện này, hắn Lục là thất khiếu thông lục khiếu, một chữ cũng không biết. Cái này huyền môn chi đạo bát đại tinh thâm, cần học 10 phần hỗn tạp phong phú, nhưng ước chừng có thể chia làm đạo, y, mệnh, tướng, bốc 5 loại. Cái này đạo, chỉ là đạo pháp, đạo thuật, luyện khí, phù chú, võ thuật loại hình, cũng chính là hắn tương đối am hiểu. Cái này y chỉ là châm cứu, luyện đan, phối dược, xoa bóp, dưỡng sinh các loại. Nói trắng ra là luyện khí sĩ cũng là một đám tránh trong núi, nghĩ sống lâu một chút dưỡng sinh nhân sĩ. Mạng này có điểm khó, là lấy tử vi đấu sổ các loại phương pháp tại âm dương ngũ hành cơ sở bên trên, thông qua người ra đời thời gian suy tính đưa ra cả đời mệnh số. Còn có tướng, vì coi hình mà tri kỳ nghĩa, chia làm tướng trời, tướng địa, cùng tướng nhân, trời vì thiên mệnh, chính là phong thủy, tướng nhân không cần nhiều lời. Cuối cùng liền là bốc, mục đích là lấy xem bói chi pháp tiến hành diễn toán suy đoán các hung, dự đoán cùng xử lý một số việc. Xem bói lại phân làm kỳ môn độn giáp, thái ất thần số các loại. Nhiều đồ như vậy Lục Xuyên làm sao có thể đều học xong. Huống chi hắn muốn luyện công tăng thực lực lên tu vi, e rằng sư phụ hắn ngược lại là tinh thông những thứ này. Khương Tử Nha ngược lại là cũng hiểu phong thủy cùng bói toán. Lục Xuyên có điểm thiên về khoa, đạo một trong khoa tối ưu, cái khác 4 khoa liền qua loa, không có cách nào cầm ra đến cái chủng loại kia. Điểm ấy thân công báo không ít răng dạy hắn, nhưng bọn hắn hai sư đồ đều biết hiện tại đại kiếp trước mắt vẫn là thực lực trọng yếu nhất. Thái Phi, ngươi ở chỗ này chờ một hồi, binh sĩ sẽ đem ngươi giường nằm chăn mền những này đưa tới. Lục Xuyên bỗng nhiên đứng lên, nói, ta có việc ra ngoài một trận. Đặng Thiền Ngọc nhanh chóng theo sau. Lục Xuyên bước chân dừng lại, quay đầu cổ quái nói, ngươi đi theo ta làm cái gì? Đặng Thiền Ngọc hỏi ngược lại, giáo ý đại nhân không phải để thuộc hạ một tấc cũng không rời bảo hộ quân sư đại nhân sao? Bảo hộ ta. Lục Xuyên nhìn qua nàng cẩn thận tỉ mỉ vẻ mặt thành thật thần sắc, sắc mặt có điểm cổ quái. Nói như vậy, có Thái Dương hai cánh phía sau hiện tại chỉ cần hắn muốn đi tiên đạo lĩnh vực phía dưới không ai có thể lưu hạ hắn. Nếu như ngay cả hắn đều đánh không lại, vậy cái này trong đại doanh có thể cứu hắn người đoán chừng thật đúng là không nhiều. Lục Xuyên cổ rung một cái, nói, vậy ngươi tới đi. Hắn đi ra ngoài đi vào một cái trống trải sân bãi, tiến vào một cái ba trượng lớn trong doanh trướng. Vừa tiến vào liền gặp có 9 cái đạo nhân tại bồ đoàn bên trên khoanh chân nhắm mắt mà ngồi, tay kết pháp quyết, cánh tay dựng phất trần, làm thành một cái vòng tròn lớn. Đặng Thiền Ngọc cùng sau lưng Lục Xuyên, đánh giá đại trướng, ánh mắt không khỏi cổ quái. Chỉ gặp cái này trong đại trướng Lục Xuyên kim ngao đảo thấy Cửu Thiên Quân thiếu một cái, ngược lại là có thêm một cái người mặc đỏ chót bát quái áo, gánh vác hai cây bảo kiếm phong thái yểu điệu đạo cô. Lục đại nhân nhìn nhiều đạo cô một cái. Đặng Thiền Ngọc nhìn thấy Lục đại nhân nhìn nhiều đạo cô một cái. Đây chính là Thập Thiên Quân bên trong Kim Quang Thánh Mẫu, phong thần sau tiến nhập Thiên Đình Lôi Bộ, trở thành 24 thiên quân một trong bên trong Điện Mẫu, Lục Xuyên thầm nghĩ đến. Chư vị đạo huynh, các ngươi không chối từ vất vả từ Đông Hải đuổi tới nơi đây cho chúng ta trợ trận, tại hạ vô cùng cảm kích. Lục Xuyên cười ôm quyền nói ra. Cửu Thiên Quân tại hắn lúc đi vào cũng lần lượt mở mắt, thấy rõ người tới phía sau cười nói, Lăng Hư Tử đạo hữu đây là vừa hồi. Lục Xuyên ngồi xuống, cười nói, vừa hồi. Nghe Nguyên Soái nói chư vị đạo huynh muốn tại sao 3 ngày bày trận đánh với Tây Kỳ một trận, ta đặc biệt đến xem phải chăng có hỗ trợ địa phương. 10 người liếc nhìn nhau, không khỏi cùng nhau khẽ lắc đầu. Đạo hữu chớ nên sầu lo, chúng ta chỉ cần trận đồ tại cái kia nửa ngày liền có thể bày ra, hiện tại chỉ bày một cái Diêu đạo huynh lạc hồn trận. Tần Thiên Quân cười nói, Diêu đạo huynh ngay tại sát vách thi một bí thuật, nếu như hắn có thể trị chết Khương Tử Nha, vậy chúng ta liền không cần lại phí công phu bày trận, như trị bất tử, lại bày đại trận không muộn. Diêu đạo huynh bí thuật. Lục Xuyên cúi đầu trầm ngâm, Tần Thiên Quân thấy thế, cười đối với hắn thì thầm vài câu. Thì ra là thế. Lục Xuyên kinh hô một tiếng. Trải qua Tần Thiên Quân một chuyện hắn lập tức nhớ ra rồi, cái này Thập Thiên Quân bên trong Diêu Thiên Quân Diêu Bân thật đúng là một vị ngưu nhân. Hắn cũng có một loại bí thuật, cùng loại với lục áp linh đầu thất tiễn sách, tên người rơm bái hồn thuật. Nguyên phong thần bên trong, hắn tại lạc hồn trận bên trong xây một tòa đài cao, thiết một cái hương án, đâm một cái người rơm thượng thư khương thượng hai chữ. Sau đó Diêu Thiên Quân ở trong trận một ngày ba bái, dùng 21 ngày bái đi thứ hai hồn sáu phách, làm cho khí tuyệt bỏ mình. Khương Tử Nha bảy chết tam tai, đây cũng là bảy tử chi một. Lục áp đinh đầu thất tiễn sách cũng cùng loại này giống như, đồng thời dùng cái này bái chết đại la kim tiên Triệu Công Minh. Hai loại bí thuật đều mười phần ác độc, đều là nhằm vào hồn phách nguyên thần, bất quá phá giải chi quan trọng một cái là người rơm một cái là mũi tên sách, cũng không biết cái nào lợi hại. Chỉ là Khương Tử Nha có một cái cường lực sư môn chỗ dựa, cho nên mỗi lần đều gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường. Lục Xuyên nói, hiện tại theo Diêu đạo huynh thi thuật đi qua bao lâu? Ước chừng 12-13 ngày. Tần Thiên Quân tính một cái đạo. Lục Xuyên nói, mấy vị đạo huynh, ta nhìn ta các loại có muốn không đi trong trận cho Diêu đạo huynh hộ pháp a? Hắn biết rõ Thiển giáo phát giác phía sau khẳng định có người hội đến cướp đoạt người rơm. Chẳng qua nếu như Thập Thiên Quân tề tại, cái kia cho dù 12 thượng tiên đến một người đều không chiếm được lợi ích, thậm chí nói không chừng sẽ còn lưu lại một cái. Diêu đạo hữu tại của hắn lạc hồn trận bên trong một người là đủ a. Đám người nhìn chăm chú một cái. Lục Xuyên lắc đầu, không thể không đề phòng. Bên dưới hắn thuyết phục đám người vài câu, cuối cùng khiến cho đám người đứng dậy ra đại trướng, hướng lạc hồn trận mà đi. Lục Xuyên đi theo mọi người đi tới lạc hồn trận chỗ. Chỉ thấy mặt ngoài thời tiết sáng tỏ, có thể lạc hồn trận bên trong hắc khí mông lung, mây đen khép kín, gió bất ào ào, lạnh sương mù bồng bềnh, ẩn ẩn có quỷ khóc thần hào thanh âm. Chư vị, chúng ta liền tại trận môn chỗ hộ pháp. Cửu Thiên Quân đi vào lạc hồn trận bên ngoài, Tần Thiên Quân dừng bước quay người nói với mọi người đạo. Lục Xuyên lắc đầu nói, nơi đây vẫn chưa được, cần muốn đi vào. Đạo hữu, ngươi cẩn thận qua, mặt khác chúng ta vào trận sẽ đánh nhiễu Diêu đạo huynh thi thuật quá trình. Tần Thiên Quân lắc đầu, bần đạo nhìn nơi đây có thể, chúng ta tọa trấn trận môn, nhìn hắn phiển giáo có ai dám tới. Cửu Thiên Quân cũng cảm thấy Lục Xuyên có điểm nhỏ nói thành to, thế là tách ra xếp bằng ở trận môn hai bên, nhắm mắt ngồi xuống thoạt nhìn hết sức yên tâm. Lục Xuyên cũng chỉ đành tại cuối cùng ngồi xuống, bổ sung 10 người trống chỗ, chính mình cũng cố thủ nơi này. Hắn để Cửu Thiên Quân tới đây, cũng không phải là thật muốn Khương Tử Nha giấc ngủ này rốt cuộc không sống được, đương nhiên phiển giáo bên kia cũng sẽ không đáp ứng. Khương Tử Nha là nguyên thủy thế thiên phong thần người, muốn thật chết rồi, cái kia đông đảo đại lão đạo diễn phong thần cái này xuất diễn coi như hát không nổi nữa. Hắn chỉ là muốn cho đối phương hơi trả giá một chút đại giới thôi. Mặt khác Diêu Thiên Quân cái này bí thuật rất lợi hại, không biết là người phương nào truyền lại. Hắn cảm thấy sau đó có thể đi thỉnh giáo một chút, miễn cho vị này gặp nạn phía sau thất truyền. Đợi đến về sau Lục Áp nếu là hắn cầm đinh đầu thất tiễn sách hại người, vậy hắn cũng liền tìm người bái cúi đầu ngươi Lục Áp. Lục Xuyên nói, Thái Phi, ngươi đi xuống trước đi, về sau nhớ kỹ mỗi ngày cho chúng ta đưa tới ba bữa cơm. Bạch Thiên Quân mỉm cười nói, đạo hữu không cần phiền phức, chúng ta đã không ăn ngũ cốc, bữa ăn hà thực khí là đủ. Lục Xuyên gật gật đầu, đối với hắn nhỏ hộ vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nếu như cái này chính người tránh ở trong trận, cái kia 12 thượng tiên đến đoạt người rơm là nhất định đủ hắn uống một bình, thay vào đó chút người không nghe của hắn. Hiện tại hắn cũng chỉ có đi theo ôm cây đợi thỏ. Mặt khác nghe cái này Thập Thiên Quân lời nói, bày thập tuyệt đại trận cần bọn hắn trận đồ. Như thế nói đến, có phải hay không nói chỉ cần có trận đồ, vậy hắn cũng có thể bày ra thập tuyệt trận. PS, còn có một canh, làm xong hai ngày này phía sau thả nghỉ đông, đến lúc đó cho mọi người bổ canh trả nợ, triếu trích anh. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 364, Quảng Thành Xích Tinh. Xuất ra đầu tiên, vượt tên, xin nhớ kỹ. Văn tự đổi mới, tốc độ nhất khoái. Đặng Thiền Ngọc lui xuống, lúc gần đi nhìn chằm chằm Thập Thiên Quân một cái, trong mắt mang theo nghi ngờ. Lục Xuyên lúc đầu cũng chuẩn bị nhắm mắt ngồi xuống, bất quá nghĩ nghĩ chợt hướng mọi người nói, chư vị đạo huynh, chúng ta không biết Diêu đạo hữu bí thuật hiện đang thi triển như thế nào, xin hỏi có thể phát ra tiếng một hỏi. Tần Thiên Quân đạo, cái này đạo hữu cứ hỏi là được. Lục Xuyên triều lạc hồn trận bên trong hô, Diêu đạo hữu, ta chính là Lăng Hư Tử, còn nhớ rõ sao? Tại trên Kim Ngao đảo chúng ta từng có một hồi, nay đặc biệt lĩnh chính vị đạo hữu trước đến cấp ngươi hộ pháp, không biết đạo hữu bí thuật hiện tại như thế nào? Ha ha ha, Lăng Hư Tử còn có chư đạo bạn, bần đạo đã đối Khương Tử Nha thi pháp 15 ngày, bái đi hắn hai hồn bốn phách. Trong trận một đạo tiếng cười to truyền đến, chỉ cần lại bái đi hắn còn lại một hồn hai phách, Khương Tử Nha hẳn phải chết không nghi ngờ. Như thế Tây Kỳ đám ô hợp tất tan tác như chim muông, cũng bớt đi các vị đạo hữu một trận phiền phức. Ha ha ha. Ngoài trận Cửu Thiên Quân nghe vậy không khỏi nở nụ cười. Lục Xuyên gật gật đầu, vậy làm phiền Diêu đạo hữu, chúng ta ở đây hộ pháp, giúp ngươi công thành. Trung Nam Sơn có tòa ngọc trụ động, chính là Xiển giáo thượng tiên Vân Trung Tử động phủ vị trí. Một ngày này một cái tóc đỏ mặt xanh, bạo mắt trăng nanh, gánh vác hai cánh người trẻ tuổi bị đồng tử gọi vào trong động, đi vào Bích Ngọc trước giường đơn hạ bái ôm quyền nói, Lôi Chấn Tử gặp qua sư phụ. Lôi Chấn Tử, bây giờ nhân thế ân thương phạt chu, ngươi có thể nhanh chạy tới Tây Kỳ, giúp ngươi huynh Cơ Phát còn có sư thúc Khương Tử Nha bọn hắn một chút sức lực. Vân Trung Tử mở mắt ra nói, ngươi như lập công giúp được bọn hắn cũng không phụ vi sư truyền cho ngươi phong lôi song xí cùng huyền công một trận. Lôi Chấn Tử nghiêm mặt nói, đúng. Mặt khác. Vân Trung Tử lúc này bấm đốt ngón tay một trận, bỗng nhiên khẽ di một tiếng, cau mày nói, kỳ quá thay quái vậy. Hắn lúc này sử dụng, chính là Lục Xuyên nói, huyền môn năm đạo bên trong bốt chi nhất đạo. Lôi Chấn Tử kinh ngạc nói, sư phụ, thế nào? Vân Trung Tử nói, ngươi đi đi, nhưng nhớ lấy, phải cẩn thận giống như ngươi hai cánh người. Lôi Chấn Tử kinh ngạc nói, trên đời này chẳng lẽ còn có cùng đệ tử bình thường quái dị người? Vân Trung Tử nhẹ nhàng lắc đầu, hiện tại đại kiếp bên trong hết thảy đều mơ mơ hồ hồ tính không rõ ràng. Lôi Chấn Tử thấy thế dập đầu cái đầu, nói, sư phụ dạy bảo đệ tử khắc trong tâm khảm, sư phụ bảo trọng, đệ tử đi. Dứt lời đứng dậy rời khỏi ngoài động phủ, cầm lấy đứng ở cửa ra vào một căn hoàng kim côn, hai cánh mở ra thoáng chốc cùng phong đột nhiên hiện, lôi quang bạo khởi. Cùng phong bạo lôi bên trong, một bóng người đột ngột từ mặt đất mọc lên, sát na dẫn động phong lôi đi xa, biến mất không còn tăm tích. Phong lôi sĩ có ngày đi vạn dặm chi năng, chưa qua một giây hắn liền chạy tới Tây Kỳ trong thành, hai cánh khinh động chậm rãi rơi tại tướng phủ bên ngoài. Bất quá hắn mặt xanh nanh vàng, tóc đỏ hai cánh dọa người bộ dáng vẫn là dẫn tới nhìn cửa binh sĩ kinh hô. Cũng không trách bọn hắn phản ứng như thế, thật sự là vị này lão gia lớn lên rất dọa người, liền cùng sống sờ sờ ác quỷ tu la đứng tại ngươi cùng trước, người bình thường ai không sợ. Lôi Chấn Tử nói, có cực khổ đi vào thông truyền một tiếng, ta chính là Trung Nam Sơn Ngọc trụ động Vân Trung Tử môn hạ, là các ngươi Khương thừa tướng sư điệp, nay phụng sư mệnh chuyên tới để dưới trướng hiệu lực. Sau đó không lâu hắn bị lĩnh vào tướng phủ trong viện. Cũng nhìn được một hồng y thiếu niên cùng năm người trẻ tuổi, chính là Na Tra Dương Tiễn bọn người. Bất quá sáu người sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, mang theo sầu lo, khó coi. Dương Tiễn vì dài, tiến lên thay hai phe tiến hành dẫn kiến, về sau Lôi Chấn Tử cũng xưng Dương Tiễn là sư huynh, cùng mấy người khác lấy danh tự tương xứng. Lôi Chấn Tử nói, Dương sư huynh, còn xin dẫn ta đi gặp một chút Khương sư thúc được chứ? Dương Tiễn gật gật đầu, dẫn Lôi Chấn Tử cùng mấy người không có đi đại sảnh mà là đi Khương Tử Nha phòng ngủ. Vừa tiến vào Lôi Chấn Tử liền gặp một lão giả ngủ say tại giường, hơi thở như sấm. Lôi Chấn Tử nhỏ giọng hỏi chúng nhân nói, cái này hẳn là liền là Khương sư thúc. Ta lúc đến nghe nói Tây Kỳ đại binh tiếp cận. Sư thúc làm chủ soái vì sao ở đây ngủ say không tỉnh? Dương Tiễn nói, mấy ngày nay sư thúc có chút không đúng, có lẽ là mệt nhọc quá độ, đêm qua như ngủ đến hôm nay lúc này còn chưa tỉnh, vẫn là chờ một chút xem đi. Đám người gật gật đầu. Như thế thời gian rung một cái lại qua năm ngày. Diêu đạo huynh, ngươi pháp thuật như thế nào? Ngoài trận Tần Thiên Quân hỏi. Diêu Thiên Quân cười to nói, chư vị đạo huynh yên tâm, Khương Tử Nha đã không có hai hồn sáu phách, không cần ngày mai, hôm nay ta liền gọi lão thất phu này mệnh tan hoàn tuyền. Như thế rất tốt a. Đám người thoải mái cười to. Lục Xuyên không nói gì, mấy ngày hắn đều thủ tại chỗ này không có nhắm mắt, hắn biết rõ cái này đã đến thời điểm mấu chốt. Không phải hôm nay liền là ngày mai. Tây Kỳ cùng Xiển giáo tất có người tới cướp đoạt cái kia người rơm, cho nên càng cần hơn tăng cường đề phòng. Chỉ hy vọng cái này Thập Thiên Quân ra sức một điểm. Tây Kỳ. Nhìn xem ngủ mê không tỉnh Khương Tử Nha, lần này Dương Tiễn bọn người tất cả đều ngồi không yên. Dương Tiễn cả giận nói, sư thúc cũng là người tu đạo. Như thế nào một ngủ năm sáu nhật bất tỉnh, cái này nhất định là gặp tiểu nhân ám toán. Đám người gật đầu đồng ý. Lôi Chấn Tử hỏi, sư huynh có thể nhìn xuất sư thúc cái này là thế nào bị ám toán? Cái này. Dương Tiễn mặt lộ vẻ khó xử, lắc đầu, cũng không biết. Nói ngã liền ngã, trước đó không có một chút dấu hiệu. Vốn cho rằng là làm vũ khí sự tình vất vả quá độ, ngủ một hai ngày liền sẽ tốt, có thế mấy ngày càng ngủ của hắn khí tức lại càng yếu, hắn cũng không biết đây là có chuyện gì. Đám người như kiến bò trên chảo nóng như vậy loạn cả một đoàn. Bỗng nhiên Dương Tiễn chợt thấy Khương Tử Nha đầu hướng bên cạnh nghiêng một cái. Sư thúc. Dương Tiễn kinh hô một tiếng, nhanh chóng tiến lên đưa tay hướng Khương Tử Nha trên mũi tìm tòi, về sau ngây dại. Những người khác thấy thế vương tay thử một lần, lập tức, cũng từng cái một ngây ra như phỏng, loạn thành một bầy. Bọn hắn phụng sư mệnh xuống núi đến trợ Khương Tử Nha bảo đảm chu, nay công chưa thành Khương Tử Nha lại trước chết tại nơi này. Chư vị sư điệp mạc loạn chúng ta tới vậy. Đúng lúc này bỗng nhiên hai vệt cầu vồng từ trên trời bay tới rơi thẳng vào trong phòng, quang hoa một dần hiện ra hai cái đạo nhân. Quảng Thành Tử Sư Bá. Xích Tinh Tử Sư Bá. Chúng đệ tử thấy rõ người tới phía sau nhanh chóng hạ bái thi lễ, người đến chính là Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử. Dương Tiễn nói, hai vị sư bá hôm nay cùng nhau giá lâm Tây Kỳ chắc là sư thúc mà tới. Không tệ, chúng ta trong lúc rảnh rỗi đánh cờ một ván, lại xem lại các ngươi sư thúc một hồn một phách thổi qua. Quảng Thành Tử hừ lạnh nói, Chúng ta truy đến Côn Luân Sơn mới bị các ngươi sư tổ cáo tri, chính là trong thương doanh Diêu Thiên Quân dùng bàn môn tả đạo chi thuật dở trò quỷ, bái đi các ngươi sư thúc hai hồn sáu phách này mới khiến hắn ngủ mê không tỉnh. Diêu Thiên Quân. Đám người nhìn chăm chú một cái, còn không biết cái này là người phương nào. Diêu Thiên Quân chính là Tiệt giáo Thập Thiên Quân một trong, bây giờ Thập Thiên Quân cùng nhau giá lâm thương doanh, chính muốn cùng ngươi các loại một trận chiến. Quảng Thành Tử cắn răng nói, chưa từng nghĩ bực này tiểu nhân bị ổi trước hạ độc thủ, lấy bàn môn tà thuật ám toán sư đệ, quả thực ghê tởm đáng hận. Võ Cát vội nói, thế nhưng là hai vị sư bá, sư phụ lão nhân gia ông ta lúc này đã không có khí mà. Đừng hoảng hốt, của hắn một hồn một phách còn ở chỗ này. Xích Tinh Tử xuất ra một cái hồ lô nói, chỉ cần cái này một hồn một phách không mất hắn liền còn có thể cứu. Chúng nhân nói, như thế nào cứu? Xích Tinh Tử nói, cái này thiên cơ bất khả lộ, đêm nay lại nói, Dương Tiễn, trời tối gọi chúng ta. Đám người mặt lộ vẻ vui mừng, vui vẻ không thôi, Dương Tiễn mừng rỡ ôm quyền xưng là. Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử vào khách phòng tĩnh tọa. Canh một thời gian, sau buổi cơm tối, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Dương Tiễn đến đây khách phòng nói, hai vị sư bá, trời đã tối hẳn. Dương Tiễn ngươi có thiên nhãn, đêm nay cùng chúng ta cùng có lẽ có thể giúp được một tay. Xích Tinh Tử nói, thừa dịp bóng đêm chúng ta xông vào lạc hồn trận bên trong đoạt lại ngươi sư thúc hai hồn sáu phách vị trí người rơm, liền có thể cứu sống. Đúng. Dương Tiễn đạo. Ba người lái độn quan ra Tây Kỳ Thành, đi tới ngoài 30 dặm Ân Thương Đại Doanh. Tại cái kia. Ba người ở trên trời hướng xuống nhìn tới, Dương Tiễn mở thiên nhãn rất nhanh liền tại Ân Thương trong Đại Doanh phát hiện Thập Thiên Quân cùng hung ác lạc hồn trận vị trí. Không tốt, Thập Thiên Quân những người còn lại tại bên ngoài hộ pháp, cái này hạ sự tình không dễ làm. Xích Tinh Tử thần sắc có điểm không dễ nhìn nói, cái này thập tuyệt trận vô cùng lợi hại, ở trong đó tác chiến đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, có thế việc này liên quan sư đệ tính mệnh, chúng ta lại nhất định phải nhanh thu hồi người rơm. Bọn hắn là thái ớt thượng tiên, chỉ cần không tiến vào đại trận tác chiến cái kia tại bên ngoài treo lên đến, lấy đạo hạnh của bọn hắn dù là một người cũng không sợ 10 cái. Có thế ở trong trận làm vậy bọn hắn liền vô cùng bất lợi, bọn hắn cũng lo lắng trì hoãn quá lâu hại Khương Tử Nha tính mệnh. Dương Tiễn mi tâm thiên nhãn quang mang lấp lóe, nhìn qua phía dưới trầm ngâm không nói. Lấy hắn chi năng cơ hồ trước tiên liền phát hiện ngoại trừ Thập Thiên Quân bên ngoài còn có một ngoại nhân. Suy tư một lát Dương Tiễn mắt sáng lên, nói, hai vị sư bá đệ tử có cái biện pháp, có lẽ có thế xuất ra người rơm. Nói xong đối Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử nói nhỏ một trận. Quảng Thành Tử nghe xong hai mắt tỏa sáng, biện pháp tốt, Dương Tiễn ngươi quả nhiên trí dũng song toàn, khó trách ngươi cái khác các sư thúc bá đối ngươi tán thưởng có thừa. Biện pháp này chúng ta cũng chẳng có gì, có thế hành động của ngươi liền vô cùng nguy hiểm. Xích Tinh Tử lo lắng nói, nghĩ nghĩ trực tiếp cởi xuống phía ngoài đạo y, đến, sư bá bát quái tử thụ tiên y mượn ngươi phòng thân. Đa tạ sư bá. Dương Tiễn xuyên qua tiên y phía sau cảm kích nói. Tốt, chúng ta chia ra hành động, Dương Tiễn, ngươi phải cẩn thận. Quảng Thành Tử đạo. Ba người tách ra, Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử hóa thành hai vệt cầu vồng trực tiếp rơi xuống xuất hiện tại thương doanh viên môn bên ngoài. Không dám quang minh chính đại một trận chiến, sẽ chỉ ở phía sau ám toán người Thập Thiên Quân ở đâu. Quảng Thành Tử trực tiếp lạnh giọng hô, mau mau ra đến cho chúng ta một cái công đạo, nếu không thì ta Quảng Thành Tử tuyệt không từ bỏ ý đồ. Xích Tinh Tử chắp tay nhìn chằm chằm viên môn cười lạnh nói, ta Xích Tinh Tử cũng giống vậy. M. Đọc trên điện thoại ro ro tiểu thuyết. Chương 365, nam hay nữ? Sư bá bọn hắn bắt đầu hành động, ta bên này cũng nên động đi lên. Dương Tiễn nói nhỏ một tiếng, thân thể nhảy lên thanh quang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Dưới bầu trời đêm, chỉ có một trận vi gió thổi qua. Vô thanh vô tức. Có người tại bên ngoài khiêu chiến sự tình, rất nhanh liền bị người báo tin truyền đến bên trong trong quân trướng. Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử khiêu chiến 10 vị thiên quân. Trương Quế Vương sắc mặt thay đổi, lông mày vặn thành một đoàn. Ngọc Hư 12 thượng tiên trước kia hắn không chút nghe nói qua, có thế trận này có lục quân sư phổ cập, cái này 12 thượng tiên cũng làm cho hắn như sấm bên tai. Phàm nhân lợi hại hơn nữa lại làm sao đấu hơn được tiên nhân. Lục quân sư, đạo thuật thông huyền, võ nghệ cao siêu, mưu lược qua người. Ma gia tứ tướng, tung hoành thiên hạ, chưa có địch thủ. Năm người này đặt ở nhân tộc cái nào không phải nhất đẳng cường giả. Bọn hắn chung vào một chỗ, lực lượng đủ để thắng qua hắn cái này 10 vạn đại quân. Có thế 12 thượng tiên chỉ cần xuất động một người liền có thể tùy tiện giải quyết bọn hắn 5 cái. Khục, tuy rằng cầm lục quân sư cân nhắc địch quân sức chiến đấu, khụ khụ, cái này giống như có điểm không có suy nghĩ, nhưng mấu chốt là rõ ràng a. Ngươi nếu là nghĩ như vậy, vậy song phương thực lực chênh lệch cách xa chênh lệch. Có phải hay không liền rất rõ ràng liếc qua thấy ngay rồi. Tất nhiên bọn hắn muốn tìm 10 vị thiên quân. Trương Quế Phương trầm ngâm nói, người tới, nhanh đem việc này báo tri quân sư cùng 10 vị thiên quân, còn có Tùng Trúc, Tiêu Tào 4 vị đạo trưởng, mời bọn họ đến nghị sự. Cũng may lần này bọn hắn trong đại doanh cũng mời tới tiên nhân. Văn Thái Sư mời đến 10 cái, Lục quân sư mời đến 4 cái. Đúng. Đại trướng bên ngoài một sĩ binh quay người cấp tốc mà đi. Lạc Hồn trận trước. Khởi bẩm quân sư, việc lớn không tốt, phía ngoài cửa có 2 cái đạo nhân khiêu chiến, tự xưng Quảng Thành tử, Xích Tinh tử. Binh sĩ vội vàng chạy đến bẩm báo nói, bọn hắn mắng to 10 vị thiên quân, nói thiên quân nhóm phía sau hại người, gọi 10 vị thiên quân ra ngoài cho bọn hắn một cái công đạo. Quảng Thành tử, Xích Tinh tử. Cửu thiên quân nghe xong trao đổi một ánh mắt. Lục Xuyên ánh mắt khẽ động, nhìn chằm chằm cái này báo tin binh sĩ nhìn hồi lâu. Đi thì đi, chẳng lẽ chúng ta sợ bọn họ hay sao? Triệu thiên quân nghe xong giận dữ nói, liền cho phép bọn hắn Ngọc Hư môn nhân ỷ vào đạo hạnh giết ta Tiệt giáo môn nhân, không cho phép chúng ta giết bọn hắn sư đệ hay sao? Triệu sư huynh nói rất đúng, đêm nay hai người bọn hắn tới thật đúng lúc. Kim Quang Thánh Mẫu cười lạnh nói, bọn hắn muốn bàn giao, chẳng lẽ chúng ta chết đi Cửu Long đảo mấy vị các đạo hữu cũng không cần bàn giao rồi. Bạch Thiên Quân trực tiếp đứng dậy tức giận nói, đi. Hắn một tiếng này, lập tức để đám người nhao nhao bắt đầu chuyển động, lần lượt đứng dậy. Lục Xuyên còn tại nhìn chăm chú người lính kia, chỉ gặp binh sĩ kia báo xong tin về sau, liền cung kính đứng ở một bên chờ đợi. Chư vị đạo huynh chậm đã, các ngươi nếu là đi có thế liền trúng phải bọn hắn kế. Một thấy mọi người muốn đi, Lục Xuyên thu hồi ánh mắt, đứng dậy cản tại mọi người phía trước nói ra. Thập Thiên Quân đứng đầu, Tần Hoàng kinh ngạc nói, đạo hữu lời này có ý tứ gì, chúng ta đi làm sao lại biến thành bên trong bọn hắn kế rồi. Đám người tất cả đều một mặt nghi ngờ hướng Lục Xuyên nhìn lại. Chư vị đạo huynh nghe ta một lời, nếu ta không có liệu sai, đây là bọn hắn Dương Đông kích Tây kế điệu hổ ly sơn, mục đích là tướng chư vị đạo huynh dẫn ra nơi này. Lục Xuyên mỉm cười nói, tốt như vậy lại phái người tới đây, cướp đi có Khương Tử Nha 2 hồn 6 phách người rơm, cứu sống Khương Tử Nha, kế hay, đáng tiếc không thể gạt được ta. Mà lại, hắn biết đại khái tới sẽ là ai. Cái này. Cửu thiên quân nhóm liếc nhau, không biết như thế nào quyết sách. Cuối cùng đều nhìn về sư huynh của bọn hắn Tần Thiên Quân, muốn nhìn hắn có ý tứ gì. Báo, quân sư, tiên môn bên ngoài 2 cái đạo nhân mắng lợi hại, nói 10 vị thiên quân ám tiễn đã thương người còn dám làm không dám chịu. Đang nói lại đến một sĩ binh, Lục Xuyên nao nao, cấp tốc mắt nhìn còn ở bên cạnh thứ một sĩ binh. Ghê tởm, Ngọc Hư môn hạ khinh người quá đáng, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Triệu Thiên Quân nghe xong giận dữ, nhìn cũng không nhìn Lục Xuyên liền nổi giận đùng đùng, bước nhanh mà rời đi. Sư huynh, đạo hữu, chúng ta đi xem Triệu sư huynh, có thế đừng xảy ra cái gì sự tình. Bạch Thiên Quân đối Tần Thiên Quân cùng Lục Xuyên đạo. Triệu Thiên Quân tại trong 10 người bài thứ 2, Bạch Thiên Quân nói một câu như vậy phía sau đối đám người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức những người còn lại toàn bộ đuổi theo. Cái này. Tần Thiên Quân đối Lục Xuyên bất đắc dĩ giang tay ra. Lục Xuyên mất cười một tiếng, lắc đầu, thản nhiên nói, Tần đạo huynh cũng đi đi, cũng đừng gọi các vị đạo hữu đã xảy ra chuyện gì. Bọn gia hỏa này từng cái một tại hắn cùng trước diễn kịch, a, đều là hồ ly chơi cái gì liêu trai a. Cái này. Vậy được rồi. Tần Thiên Quân cố mà làm nói, bất quá đạo hữu yên tâm, nơi này có ta Diêu sư đệ một người là đủ, ta đi. Dứt lời cũng gấp vội vàng đuổi theo. Lục Xuyên lắc đầu, cái kia 2 cái báo tin binh sĩ cũng đã rời đi. Lục Xuyên nhìn qua 2 người rời đi bóng lưng, thẳng đến bọn hắn biến mất. Sẽ có hay không có hắn? Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe không yên rơi vào trầm tư. Hắn đoán đêm nay cùng Quảng Thành tử, Xích Tinh tử cùng đi, hoặc là 12 thượng tiên một trong, hoặc là chính là Dương Tiễn. Bất quá hắn cảm thấy khả năng rất lớn là Dương Tiễn. Hiện tại thập tuyệt trận không có lên, còn chưa tới 12 thượng tiên tề tụ Tây Kỳ, đại phá thập tuyệt trận thời điểm. Mặt khác, Dương Tiễn có một loại thập nhị tiên cũng sẽ không bản sự, Bát Cửu Huyền Công đón gió biến hóa. Nói cách khác, hắn có thể tại thần không biết quỷ không hay thời điểm lẫn vào thương doanh, thậm chí đi vào trước mắt của hắn cũng không phát hiện được. Mặc dù hắn cũng tinh thông Bát Cửu Huyền Công, nhưng Dương Tiễn so với hắn, có một cái rất lớn ưu thế. Thiên nhãn. Theo Lục Xuyên trước mắt biết, trên đời này thiên nhãn có chừng 2 loại. Một loại là tu sĩ tướng 2 mắt tu thành thiên nhãn, còn có một loại là như Dương Tiễn, văn thái sư dạng này dị bảo. Cả 2 so sánh với, hẳn là cái sau lợi hại hơn một chút. Bát Cửu Huyền Công biến hóa cực kỳ tinh diệu, hắn hiện tại tam muội hỏa nhãn nhìn không ra, có thế thiên nhãn lại có thế khám phá hư vọng, phân biệt thật giả. Nói cách khác, hắn thay đổi Dương Tiễn có thế xem thấu Dương Tiễn thay đổi, hắn lại nhìn không ra. Bởi vậy, hắn cảm thấy bắt đầu từ lúc nãy, bất kỳ cái gì người tới chỗ này, con ruồi, con muỗi, cũng có thể là Dương Tiễn biến hóa. Vì chính là cướp đi Lạc Hồn trận bên trong cái kia người rơm. Quân sư. Đúng lúc này của hắn nữ hộ vệ đi tới, bưng cơm quan thầm nghĩ, ngươi cơm tối. Cơm. Lục đại nhân mắt sáng lên, rơi trên thân nàng, thần sắc nghiêm túc, cớ đến chân quan sát. Quân sư đại nhân. Đặng Thiền Ngọc chột dạ cúi đầu mắt nhìn, áp thô thanh âm nói, ta. Có cái gì không đúng sao? Lục Xuyên quan sát một lần, bất quá không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nhưng hắn biết rõ, Bát Cửu Huyền Công đến cùng có bao nhiêu lợi hại, cho nên giờ này khắc này tuyệt đối không thể toàn tin vào hai mắt của mình. Không có việc gì, ngươi đem cơm cho ta đi. Lục Xuyên duỗi ra hai tay, bất quá tại tiếp nhận khay thời điểm, giả bộ như dáng vẻ lơ đãng tại nàng trên mu bàn tay sờ soạn một chút. Một cái nam nhân hẳn là chịu không được một cái nam nhân khác, khụ khụ, mò được. Ngươi. Đặng Thiền Ngọc trên tay lông tơ đứng đấy, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia xấu hổ chi sắc. Ách, làm sao vậy, Thái Phi? Lục đại nhân một mặt mờ mịt ngẩng đầu hỏi. Trong lòng của hắn vô lực nhắm mắt lại, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, ngươi nói hắn nghĩ đây là cái gì thử chủ ý ngu.